Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay bên ngoài nơi tổ chức lễ trao giải đang phủ kín người hâm mộ. Rất nhiều fandom của các nghệ sĩ kéo tới tiếp ứng cho thần tượng của mình. Họ làm rầm rộ với lượng fan đông đảo và khẩu hiệu bắt mắt. Nhà nào cũng trang bị cờ, banner, bong bóng theo màu của thần tượng. Có nhà còn có tâm chuẩn bị những phần quà nhỏ cho fan đến tham gia. Một trang đưa tin còn dùng máy bay camera ghi hình lại khoảnh khắc ấn tượng này. Không khí náo nhiệt khiến cộng đồng đu showbiz được mở rộng tầm mắt. Fan nhà đối thủ nếu không chiếm được vị trí đẹp, chẳng may lại đụng trúng nhà hàng xóm đứng bên cạnh, sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra. Ví dụ nhà đây không thèm nhìn đằng ấy, đến cả một cái liếc mắt cũng không nhé. Còn nhà kia sẽ hồi đáp bằng cách dựng cờ của thần tượng mình ở giữa. Như kiểu đây thà ngắm anh, chị nhà mình còn hơn. Nói chung có khá nhiều chuyện kỳ thú xảy ra. Điều đáng ngạc nhiên nhất trong đây chính là nhà Lily của Đàm Đàm chiếm số lượng fan trong top đông nhất hiện tại. Chỉ thua vài nhà đỉnh lưu nam, riêng đỉnh lưu nữ cũng không hề kém cạnh. Thảm đỏ diễn ra lúc 3 giờ chiều nhưng đến khoảng 4 giờ mới tới lượt Đàm Đàm. Cô bé Bành Nhiễm đi sau một chút. Cố Thần Vũ là người áp trục C vị ngày hôm nay. Từ đầu giờ chiều đã có nhiều phòng làm việc tung ảnh của nghệ sĩ. Một số lưu lượng cao đều có nhiệt chiếm hot search. Chỉ khác ở thứ hạng cao hay thấp. Trụ được thời gian bao lâu? Vân Mộng Hạ Vũ Bành Nhiễm còn có phòng làm việc nhưng Đàm Đàm thì không. Vì vậy fan đều đang chờ mong sự xuất hiện của cô. Trong phòng chờ đi thảm đỏ, khi nhóm cô bước vào có không ít tầm mắt chiếu qua. Ai bảo cô gái vừa xuất hiện quá thu hút ánh nhìn. Một số người bước chân đã di chuyển, một đỉnh lưu lâu năm ngoắc tay với trợ lý thì thầm vào tai. Ánh mắt vẫn không rời người đang ngồi. Trợ lý nghe xong nói vâng rời đi. Nữ minh tinh ngồi hàng dưới phía sau thấy vậy khinh thường trong lòng. Ngoài mặt vị ảnh đế này thể hiện mình là người đáng tin cậy, nhân phẩm đàn ông lịch sự. Nhưng sau lưng hầu hết những nữ minh tinh mới vào nghề đều được anh ta hỏi han. Ai không có định lực, không có tư bản hay tài năng đều trở thành một trong số nữ minh tinh qua tay anh. Nói chung là cha nam ẩn sau mặt lạ làm nhiều trò đồi bại. Tuy nhiên ai bảo phía sau nhà người ta có quyền thế. Nghe nói có chính trị làm hậu đài. Nhiều tin xấu đã bị xóa sạch. Nhìn trợ lý đang đi về hướng bên Bành Nhiễm, cô cứ tưởng anh ta muốn tìm cô bé nhưng không ngờ lại là người bên cạnh. Tên cô ấy hình như là Đàm Đàm. Cách chương.